Chuyện này nếu như truyền ra, sợ là sẽ tạo thành một cơn cuồng phong. Có điều, Nghệ Phong cũng không ngốc đi tuyên truyền ra ngoài. Liễu lão, lão đầu tử và quái lão đầu đâu? Nghệ Phong không thấy hai người, không khỏi nghi hoặc hỏi. Thiếu gia và quái lão đang bế quan, tới vài ngày rồi không đi ra, hẳn là còn muốn thêm một đoạn thời gian nữa. Liễu lão giải thích, nghe Liễu lão nói, Nghệ Phong cũng khẽ gật đầu, nghĩ đến lão đầu tử hẳn là đang giúp quái lão đầu trị ám tật rồi. Trong lòng Nghệ Phong cũng cầu khẩn bọn họ thành công, nếu như lão quái giải quyết được ám tật chẳng khác nào thực lực của mình được tăng vọt, hậu thuẫn cho Nghệ Phong lại có thêm một người. Hiện tại trêu chọc Kim Ưng Tông, nếu không có chút uy hiếp tới đối phương, sợ là tất cả mọi người đều hận không thể cắn hắn hai cái. Cách chương.